2. Ăn chay niệm Phật, tụng kinh cúng lại để làm gì? Thánh thất Bình Hòa, gia định rằm tháng 9 Đinh Mùi, ngày 18 tháng 10 năm 67. Thi: Tuy về cõi thượng chúng thanh dân, nghĩ lại mà thương kẻ thế trần. Nghiệp chướng còn mang mang mãnh mãi, nên đành lẩn quẩn quanh xe luân. Quan Âm Bồ Tát: Dân lệnh đức du trì kim mẫu, thừa hành sắc lệnh tòa tam giáo, bằng đạo giáng đàn để mấy dòng đạo lý, cho chư hiền muội gọi là khích lệ và ban khen. Công trình khó nhọc đeo đuổi đạo trời, để tìm đường giải khổ, miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng. Chư hiền muội, phàm trần Phật cảnh tuy có khác nhau, nhưng với những lòng thành kính, dạ hoài mong, thì sự thông công hai miền cũng không phải cách. Hiện nay chỉ còn xa cách là bởi chư hiền muội còn ngoan nhục thể, nhục nhãn, nhục nhĩ, cũng như phàm tâm, kèm theo đó những mãn ngã, những thất tình lục dục, còn chế ngự rào đón bản tâm linh. Tuy nên kẻ tiên người tục nhiều khi muốn giúp đỡ, dìu dẫn nhau phải gặp điều cách trở. Cũng còn phúc đức trong tam kỳ phổ độ có phương tiện thông công là quyền cơ diệu bút, mà bần đạo và các đấng thiêng liêng có nhiều dịp nhủ khuyên dạy bảo, dắt lối đưa đường cho chư hiền muội nương theo đó thức tỉnh tâm linh, tô bồi tánh chất. Thi: Bởi nhiều nghiệp chướng mãi đeo đày, nên bước tu hành lắm trở gai. Con cái cửa nhà lo thiếu đủ, tạc thù đây đó bận liền tay. Hậu: Tài yêu chân mềm cô đảm đương, sao cho hạnh phúc chung gia đường. Còn đâu rỗi rãi lo thiên đạo, để kịp ngày mai dự thi trường. Trường thi công quả chọn nhân hiền, cho kẻ tu hành hữu huệ duyên. Chẳng luận nữ nam Âu Mỹ Á, ai nhiều huệ phúc sẽ thành tiên. Hữu tiên tục hai đường dẫu cách xa, có tâm thiện nguyện kê bên mà. Dắt dìu cho thoát bao tai ách, phủi nở hồng trần cõi giới ba. Thì giác ngộ tầm tiên học đạo màu nào phải cách xa đâu phải ở miền Tây Thiết, Tây Dứt nơi tâm kẻ khẩn cầu. Thi bài: Thương kẻ tục dạy dầu sớm tối, chốn hồng trần không lối thoát ra. Thế gian những tưởng là nhà, lo xây kiên cố ở mà muôn năm. Tình mẫu tử thẩm thâm quảng dưỡng, nghĩa phu thê hạnh hưởng trọn đời. Vì chưng muôn sông yên nơi, trăm phương ngàn kế cho đời đẹp xinh. Dựng sự nghiệp cho mình, sự nghiệp cho các con cái tiếp đời sau. Trong khi thâu góp của vào, vô tình gây tạo biết bao lỗi lầm. Người có nghĩa thì làm việc thiện, xây cơ đồ tùy tiện tài năng. Chớ không nợ giả làm thần, cho thân dư giả cho bằng thế nhân. Thà nghèo túng còn hơn cái đảo, thà đói no hoài bão nghĩa nhân. Mặc ai sớm sợ chiều tàn, mặc ai buông tương văn quân không màng. Cũng có kẻ gây oan nghiệp chướng, miễn cho đời hạnh hưởng ấm no. Bày ra mưu lược lâm trò, bất nhân phu túc của kho dậy đầy. Đâu có biết quả bay tay gửi, đâu có tường ác lợi ác dương. Thế nên lừa đảo khôn lường, tới chừng gặp quỷ vô thường mới hay. Đến chừng ấy trở tay không kịp, bởi vì chung tạo nghiệp dậy đầy. Ác lai ác báo đến ngày, tối xưa ta tạo ngày nay ta đền. Bánh xe luân xuân lên chuyển tiếp, tử rồi sanh theo nghiệp theo duyên. quay trong cây banh dây chuyền, bao giờ trả hết quan khiên mới rồi sanh cõi tạm. Ai ơi khá hiểu, ráng mà tu tích thiểu thành đa, thế gian đâu phải thật nhà, cánh tiên mới thiệt bổ tòa thiêng liêng. Phận làm mẹ tu hiền vui vẻ, làm gương cho con trẻ noi theo. Đời rằng bèo lại sinh bèo, ở đâu trổ cây dưa leo bao giờ. Con còn dại còn khờ, tung tắng tập tánh cho chúng đặng hiền lương. Ban cho chúng nó tình thương, cho người bạn tốt trên đường tiên thân. Bà mẹ ấy tinh thần trụ cốt, là hiền thê rừng cột gia trung. Chồng xưa nổi tiếng anh hùng, cũng do hiền phụ đúc ung tinh thần. Xưa mạnh mẫu cầm chân mạnh tử, theo học đường tuân thứ lễ nghi. Ngày nay tiết nghĩa còn ghi, nho tâm khổng mạnh đông tây kinh nhường. Đó là tu can thường gia đạo, đó là tu hoài bảo nghĩa nhân. Đó là cơ bản tinh thần, lão người làm vẹn ở tầng thứ ba. Dày công quả bước qua thiên đạo, học theo gương tam bảo thánh hiền. Làm theo kinh sách chỉ truyền, hễ làm cho đúng thành tiên mấy hồi. Tu phải cố trau dồi tâm tính, phải trước tiên quyết định tu chi. Tụng kinh là để làm gì, ăn chay niệm Phật ích chi cho mình. Không phải Phật thiếu kinh thường dụng, bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe. Tụng kinh như thể nói về, nghĩa sâu không biết lôi lề không thông. Chẳng khác nào nghe ông dò dẻ, tiếng nhỏ to thọ thẻ du du. Tụng nhiều mới gọi rằng tu, đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều. Đó là tu theo chiều mê tín, biết bao giờ tâm thanh mở mang. Sách kinh là đuốc rọi đàn, dạy người học đạo hành tàng thể nào. Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu, đọc kinh coi Phật biểu làm chi, ráng làm ăn ở cho y. Tánh tình cùng những hành vi Phật trời, đọc kinh rồi hiểu lời Phật giải, thì chớ làm trái lại sách kinh. Nếu khi mình đã thông minh, lão thông đạo pháp xem kinh làm gì. Ăn chay để làm chi vậy thử, tập ăn chay để thử lòng trần. Bao nhiêu ái ô tham sân, bao nhiêu thói xấu rửa lần cho thanh. Ăn chay để tập tành nhân giọng, loài vật kia cũng sống như mình. Lẽ nào đành đoạn sát sinh, rượu ngon thịt leo tiệc tùng sớm trưa. Đó là lỗi mùi dưa tụng niệm, tập tánh hiền cho tiệm tiên lên. Lòng thương nhân hậu làm nền, gửi đèn minh triết cho bền quang minh. Còn cũng lại niệm danh chư Phật, ở chùa chiền tỉnh thất thường khi. Tứ thời bái sám làm chi, niệm danh các đấng làm gì nữa đây. Có người niệm xin thầy cùng Phật, cho thanh đường tỉnh thất bình yên. Đó đây trên dưới chùa chiền, đừng cho phá hoại giữ yên mãi hoài. Cho gia đạo trong ngoài an vị, cho đàn con ứng thi thủ khoa. Và cho đấng bé trẻ già, làm ăn thạnh mẫu cửa nhà xum xê. Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật, hoa quả trà trồng chất đầy bàn. Hương thơm tầm tốt trà nhang, rượu lê trà cúc bị bàn thiêu chi. Xin chư Phật từ bi gia hộ, cho chồng tôi thi đỗ quan cao. Để cầm dẫn mãn phong trào, đi đâu dân chúng chạy theo rần rần. Đó là tu theo phần mê tín, Phật tiên đâu ưa nịnh ưa vua. Mà đem lễ vật lên chùa, đặt điều kiện để băng mua Phật trời. Cúng lại để nghỉ ngơi tâm trí, để tĩnh lòng tĩnh y tĩnh ngôn. khép mình với bể chi tôn sao dồi tính hết điển hồn tĩnh thanh cúng lại đại tâm lành phát hiện nhìn Phật tiên kinh điển hiền hòa khỏi lòng bác ái vị tha nhìn chung thượng đế là cha linh hồn nhìn lên trái càng khôn thường trụ nhật nguyệt cùng tinh tu bao quanh càng khôn vũ trụ vận hành còn mình là một chúng sinh phàm trần mình cũng có sắc thân nội ngoại cũng như trời là đại linh quang trên thì thiên thượng thông hoàng dưới thì thiên hạ trần gian viễn hình trời thì có hành tinh nhật nguyệt có âm dương hàn nhiệt năm khô con người là tiểu quy mô cũng đều có bản hà đồ lạc thơ đó là máy quyền cơ tạo vật người với trời thể chất song song nếu mình bền chí gia công tu thân luyện mạng cũng mong thành trời phải nhiều kiếp luân hồi tiến hóa đi từ từ chỗ đọa đinh thân con người là tiểu linh quang từ trong khoáng sản ẩn tàng có cây đến cầm thú ngô nghi khờ dại nhiều kiếp rồi biến cải linh hồn tiến lên đến bậc duy nhân có luôn thức phật tâm hồn uy nguyên người tu được thành tiên tác phật khổ công tu chẳng mất ai ơi tu đi một vôn mười lời nhà băng thượng giới cha trời dành cho chớ đừng có bo bo kỹ lo tâm thâu của quy để dành một giờ lửa đạn chiến tranh cửa nhà sự nghiệp tan tành còn chi đó là nghĩa những khi cung lại niệm Phật tiên giang giai tinh thần phải tìm hiểu nghĩa chân chân mới bù thân khổ tu thân một đời đêm thu để ít lời đại khái cho chị em nữ phải ghi lòng hỏi là tưởng thưởng tay công đã nhiều năm tháng trọn lòng kính tinh tu phải hiểu đức tin chân tín mỗi việc hành xác định minh quan chớ nghe tiếng quyển tiếng đàn yếu lòng non dạ tin càng mà nguy đời còn lắm loạn ly khổ sở đảo nơi nào cứ ở đó đi đừng lòng chạy đó chạy đây bị ma dẫn dắt lạc thầy chi tôn rồi phiền tách sao ơn tên chẳng theo hộ trì cho được yên lành mấy mươi năm đã tu hành một giờ mềm yếu tan tành còn đâu lời dặn dò ghi sâu gìn giữ cho chị em nữ phai răng tu tu không như phải người mù ép thân ép xác dập đầu cầu ơn lời dặn dò keo sơn gắn bó nhắn nhủ nhau đây đó được tàn bản ơn toàn thể trung đàn ráng lo hành đạo cảnh nhàn đi lui thân.